Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Lưu Vĩnh Quân hình như bị chút hưng phấn nào đó làm cho đầu óc mê muội. Tiếu Phàm chẳng qua chỉ lờ mờ ra dấu hiệu vài câu có tin tức muốn mua bán trong tập đoàn. Anh ta đã cùng với mấy vị tổng giám đốc khác liên kết lại. Sương huynh gọi đệ nịnh hót Tiếu Phàm, nói là đêm nay không say không về. Chẳng bao lâu, cả đám người đã rời đi nơi khác để thuận tiện hơn, chỉ nói với Lâm Kiều một câu bảo cô tự gọi xe về. Cô gái mang bộ đầm đỏ chao đảo giữa một đám người tới lui trong hội trường. Thật ra cô có thể về, nhưng trong lòng lại ôm ấp một tâm tư bí mật, liều mạng tìm kiếm bóng dáng người đàn ông đó giữa đám người. Không bao lâu, cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi. Ở dưới lấu chuẩn bị sẵn phòng vì khách quý, thẻ phòng đang ở trong tay Trần Hoài Xuyên. Người đàn ông nghẹn một cục tức trong ngực, nhét thẻ phòng vào tay Lâm Kiều, lại hôn Lâm Kiều ác liệt ngay tại chỗ, rồi mới rời đi như không có việc gì. Lâm Kiều bị hôn một cái hoảng loạn không chịu nổi. Cô nhìn quanh bốn phía rất lâu vẫn chưa dám chắc có người phát hiện ra hay không. Tay siết chặt lấy thẻ phòng rồi vội vàng rời khỏi sảnh mà tim vẫn còn đập thình thịch. Vừa vào cửa đã bị người đàn ông đè lên tường hôn. Đêm nay cô trang điểm tinh xảo, môi đỏ răng trắng, mang lại cảm giác xinh đẹp kiều diễm. Chiếc lưỡi của người đàn ông rất ngang ngược tiến sâu vào trong. Hương vị hòa quyện giữa rượu vodka và rượu rum, nửa người phía dưới sớm không còn nhẫn nại mà trống vào nơi riêng tư của cô gái. Cuối cùng vươn thẳng khớp háng đụng vào phía dưới của cô vài lần. Lâm Kiều bị chạm phải cảm thấy ngứa ngáy. Thích cảm giác vụng trộm này đúng không? Đồ lẳng lơ, người đàn ông hôn lên gò má cô, ngậm vành tai cô khẽ liếm mút. Lão chồng già của em hình như rất muốn làm quen với anh. Lần sau ngay trước mặt anh ta cắm vào trong em có được không? Hửm, Trần Hoài Xuyên, anh đừng uống say nữa. Lúc ở phía dưới, muốn được đâm vào huy, tê ngọ của em, muốn tới nỗi người anh em của ông đây sắp nổ tung rồi. Bộ lễ phục của người phụ nữ bị người đàn ông cởi ra. Cặp ngực đẫy đà chỉ được dán lại bị người đàn ông xoa nắn trong lòng bàn tay. Thật mềm, có phải anh ta cũng xoa nắn ngực em như thế này không? Người đàn ông không chỉ ra sức xoa bóp, còn ngậm một bên đỉnh nhũ hoa trong miệng hút mạnh. Đỉnh nhũ hoa hồng phấn bị mút trở nên se cứng, thấm đẫm nước bọt của người đàn ông, hơi lộ ra vẻ ẩm ướt. Đừng mà, nhẹ một chút. Nhẹ một chút thì làm sao em thấy sướng được. Anh nâng bộ ngực sữa của người phụ nữ ra sức liếm láp. Mãi cho đến khi để lại dấu dâu tây hồng hồng, người đàn ông mới thỏa mãn phần nào. Mạnh quá, hu hu hu, Lâm Kiều có thể cảm nhận được Trần Hoài Xuyên đã hơi say. Bình thường cô kêu lên đau thì anh sẽ giảm bớt sức một chút. Nhưng bây giờ cô đã đau tới chảy cả nước mắt. Nhưng anh vẫn không thương tiếc chút nào. Một bàn tay của anh đi vào bên trong quần của Lâm Kiều. Ngón tay thon dài tách mở hai mảnh thịt chai mềm mượt. Chạm vào viên trân châu mẫn cảm của cô gái. Anh dính một chút mật dịch bên trong vùng kín của cô gái. Nhào nặn lung tung khắp nơi hoa huy. Tê, lòng bàn tay chụp lên vùng gò núi nhô cao. Hơi dùng sức xoa bóp nhào nặn. Trần Hoài Xuyên, đừng như vậy, Lâm Kiều chưa từng nếm trải qua sức lực này của anh. Ngược lại cũng không quá đau, chỉ là khoái cảm trong chớp mắt ụp đến khiến Lâm Kiều tê sướng không biết nói như nào. Có thích chồng xoa bóp hoa huy, tê em như này không? Anh vùi đầu vào cổ Lâm Kiều rồi mút mát, liếm nước bọt ướt át trên làn da trắng nõn của cô. Tới tới lui lui khiến cô gái ngứa ngáy như muốn tan chảy. Thích, hô, đừng xoa nữa, ngứa quá, dục vọng căng tràn không dằn nổi ham muốn vì viên trân châu được người đàn ông xoa nắn. Ngứa ở đâu, ở đây sao? Ngón tay người đàn ông hết lần này đến lần khác chèn vào trong khe hẹp căng chặt. Không, không phải, là viên đậu nhỏ. Hu hu hu, Trần Hoài Xuyên, anh sờ nó đi, sờ một chút có được không? À, là hạt đậu đê, em mờ đãng của Kiều Kiều ngứa à, biết rõ cô gái muốn gì. Ngón tay Trần Hoài Xuyên càng cắm sâu vào trong khe hẹp. Chỉ mới đưa ngón tay đi vào trong mà cảm giác nửa người bên dưới của Lâm Kiều như muốn nổ tung. Người đàn ông rút ngón tay ra khỏi mật huy. Tê, kéo đến đặt trên chỗ hạt đậu nhỏ. Mấy ngón tay đan xen vào nhau. Xoa nắn hạt đậu nhỏ đã sưng phồng đúng như ý cô. Ừ, chỗ đó, ngón tay của chồng xoa nắn hạt đậu nhỏ đê. Em mờ đãng. Ừ, có muốn được phun ra không? Người đàn ông trêu chọc cô không nặng không nhẹ. Muốn chồng làm Kiều Kiều phun ra. Phun mật dịch lên tay của chồng. Để chồng liếm sạch sẽ. Lâm Kiều luôn biết nên nói những lời nào để kích thích người đàn ông này. Ngón tay của anh kẹp lấy hạt đậu nhỏ cọ sát lên xuống vài lần. Rồi lại phủ lên vùng kín mũm mĩm xoa bóp nhào nặn. Chẳng bao lâu thì Lâm Kiều lên đỉnh. Cô rên rỉ, trong huy, tê nhỏ phun ra một lượng lớn đê, em mờ dịch. Sau đó được người đàn ông ôm đưa lên giường. Lâm Kiều nhét ngón tay của anh vào miệng. Liếm láp đầy quyến rũ từng ngón tay một. Cách chương.